Chương 1. 476 tuyệt địa đại phản kích 2. Kia phiến thật mỏng bản vẽ, tại trước mắt mọi người phi tốc tăng vọt, lóe ra chói mắt màu vàng ánh sáng. Lấy Kiều Mục trước mắt huyền cảnh cấp 11 tu vi, chí cao mở ra thiên cơ bách bảo đồ tầng thứ 4 thế công. Dưới tình huống bình thường, mở ra tầng thứ 3 thế công là không có vấn đề gì lớn, có thế Kiều Mục giờ phút này ngay tại nỗ lực mở ra thiên cơ bách bảo đồ tầng thứ 4 thế công, tiến hành một trận phạm vi lớn không khác biệt quần công. Chỉ là 3 tầng thế công, không đủ nàng hiện tại đối mặt chính là 5-6 cái cấp 15 đại huyền sư, cùng với chừng trăm cái 12-13 cấp tu vi đại huyền sư. Nàng muốn bọn họ chôn xương thương tuyết trên đỉnh, cho toàn bộ thần thủy tông chôn cùng này liền cần nhất kích tất sát, nàng không có cơ hội thứ hai liên tục không ngừng huyền thức liều mạng chen vào thiên cơ bách bảo đồ. Thần khí đều là có linh tính đồ vật, nó đã cảm giác được bản thân tiểu chủ nhân tìm đường sống trong chỗ chết một kích, giống như là hoàn toàn đánh bạc mệnh đi liều mạng nó muốn cự tuyệt còn lại bộ phận này huyền thức. Nó không cần chính mình tiểu chủ nhân xảy ra chuyện. Có thế chủ nhân giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, căn bản không phải nó có thế ngăn cản. An nhàn phủ đồ chúng nhóm chỉ cảm thấy quang ảnh chói mắt vô cùng, cũng nhịn không được nhắm lại mắt, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị phô thiên cái địa hạt gạo hình dáng ám khí siêu siêu siêu nện, nháy mắt xuyên thấu toàn thân. Hai cái cấp 15 đại huyền sư đứng nuôi chịu xào, hạt gạo hình dáng ám khí xuyên qua phòng ngự của bọn hắn che đậy, trực tiếp đem hai người bọn họ đánh thành cái sảng. Bọn họ thậm chí còn ngơ ngác cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, sau đó phát hiện trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ lỗ thủng nhỏ, đều đang hướng ra bên ngoài phun một cỗ nhỏ dòng nhỏ máu tươi. Đầu nháy mắt băng liệt, hiện lên một cái kỳ quỷ kinh khủng hình tượng, như chút xuống hạt cát, xoạt một chút, toàn bộ thân hình đều biến thành xương vụn, bọt thịt tung tóe đầy đất. Này đáng sợ nháy mắt, lúc này đem mặt khác mấy tên cấp 15 đại huyền sư dọa đến đổ lùi lại mấy bước, phát động toàn thân huyền lực, ra chỉ lồng phòng ngự. Còn lại ba vị cấp 15 đại huyền sư đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ cứng ngắc cái cổ quay đầu đi. Này mới nhìn rõ, an nhàn phủ đồ chúng hơn 200 người, tại thiên cơ bách bảo đồ không khác biệt quần công phía dưới, giờ phút này đã toàn bộ hóa thành một mảnh cốt tủy huyết nục, lẫn vào trong đống tuyết, đem trọn mảnh đất mặt đều nhuộm thành màu nâu đỏ. Hơn 200 người toàn bộ là cấp 10 trở lên huyền sư, cứ như vậy bị diệt trong đó. Còn có hai tên lơ là bất cẩn cấp 15 đại huyền sư, QNZ ở đây quần công bên trong bị tiêu sát. Nay đã không thể nói là chiến đấu, căn bản chính là đơn phương tàn sát phốc. Tiêu Mục huyền thức bị hao tổn nghiêm trọng, một kích qua đi, người liền mềm mềm hướng trên mặt tuyết ngã xuống. Hai tròng mắt của nàng nhìn chằm chằm phía trên một mảnh đen nhánh bầu trời, nguyên lai, trong lúc vô tình đã là dạ vụ bao phủ. Dĩ vãng mỗi một buổi tối, nàng đều không có cảm thấy giống như ngày hôm nay đen nhánh qua, trên đường chân trời, ngay cả một viên nhỏ bé chấm nhỏ đều không thể gặp. Tối quá, cũng quá đen tối đi. Ba vị cấp 15 đại huyền sư ánh mắt, chặt chẽ chăm chú vào treo giữa không trung, thu thỏ thành trang giấy lớn nhỏ thiên cơ bách bảo đồ bên trên. Từng đôi mắt bên trong lộ ra sói đồng dạng hung ác lộng lẫy. Khu khu khu, thiên cơ bách bảo đồ. Hồng Kim xuyên che ngực thương thế. Từng bước một leo lên thương tuyết phòng, ánh mắt ác hung ác rơi vào Kiều Mục trên thân, nha đầu chết tiệt kia tuổi nhỏ, trên thân bảo bối ngược lại là một kiện đấu qua một kiện. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, những vật này khụ khụ khụ, cũng sẽ phải mệnh của ngươi. Hồng Kim xuyên cười lạnh một tiếng.